Vạn đạo Long Hoàng, chương 1930, Đại đế chi huyết, đế sơn dị biến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Các ngươi không nên coi thường loại này giao thủ, nguy hiểm nhất, mỗi chỉ trong một chiêu, cũng là đại đạo cùng thế giới chi lực va chạm, vô cùng đáng sợ, một cái sơ sẩy, liền sẽ vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư thanh âm vang lên, vì Nguyên Sơn Thánh Viện đệ tử giảng giải. Đại đế cường giả, khống chế thiên địa đại đạo, nhất cử nhất động, đại đạo gia thân, thế giới chi lực theo sát mà động, đây là ở trong thiên đế sơn, nếu là ở ngoại giới, tùy ý một đòn, liền có thể long trời lở đất, có hủy thiên diệt địa chi uy. Copy nội dung từ truyện 88, lão sư kia, nói tiếp biết, đám người tinh tế quan sát. Thế nhưng bọn họ cảnh giới thực sự quá thấp, không có đặt chân đế cảnh, đối với đế cảnh huyền diệu, rất khó lý giải, chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, oanh, thiên đế sơn bên trong, hai người giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh, sắc mặt hai người cũng càng ngày càng ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88, mỗi một lần giao thủ, đều sẽ bộc phát khủng bố chấn động, thiên đế sơn run nhẹ nhẹ, không gian đều run rẩy dữ dội. Mà thiên đế sơn phía trên, có một tầng vầng sáng mông lung lan tràn ra, huyền diệu hết sức đem đại bộ phận kinh lực khóa ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, hai vị đại đế giao thủ trăm chiêu, bất phân thắng bại tiếp theo, hai người phân biệt sử dụng binh khí. Hằng gia đại đế, dùng là kiếm, Hạ gia đại đế, dùng là chiến đao. Copy nội dung từ truyện 88. Không hề nghi ngờ cũng là cực kỳ đáng sợ đế binh, hai người tiếp tục giao thủ. Bất quá hai người tu vi tương đương, chiến lực cũng tương đương, đại chiến rất nhiều chiêu y nguyên bất phân thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại hai người đại chiến kịch liệt thời điểm thiên đế sơn chi đỉnh đột nhiên nhiều hơn một bóng người. Tất cả mọi người kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, là thiên đế sơn chi đỉnh, lúc đầu một mực chỉ có hai vị đại đế giao phong, tại sao sẽ đột nhiên thêm ra một bóng người. Rất hiển nhiên, đạo thân ảnh này cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là trước đó, liền giấu ở thiên đế sơn bên trên. Copy nội dung từ truyện 88, đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, liền hướng Hạ gia đại đế, phát động tiến công, thế công cuồng bạo hết sức, thế mà không thể so hai vị đại đế yếu. Rất hiển nhiên, đây cũng là một tôn đại đế. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả mọi người trong lòng chấn động, thiên đế sơn chi đỉnh, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một tôn đại đế. Họ là ngươi, các ngươi thật hèn hạ. Copy nội dung từ truyện 88, Hạ gia đại đế, phát ra gầm thét. Họ là, copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều người tâm lý chấn động. Họ là đại đế, Nguyên Sơn Thánh Địa chỉ có một cái kia liền là Cổ Dương Thánh Địa, Đại La Thiên Tông vị kia đại đế. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong mắt cũng lấp lóe lấy tinh quang. Cái này đột nhiên xuất hiện đại đế, rất có thể chính là Đại La Thiên Tông vị kia đại đế, La Thương Khung gia gia. Copy nội dung từ truyện 88, rất hiển nhiên, Đại La Thiên Tông Đại Đế, đã sớm ẩn thân ở Thiên Đế Sơn Chi Đỉnh, chờ đợi thời cơ cùng Hằng Gia Đại Đế liên thủ, vây giết Hạ Gia Đại Đế. Ta nói qua, hôm nay chết là ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Hằng Gia Đại Đế lạnh lùng mở miệng, chiến kiếm không ngừng hướng về Hạ Gia Đại Đế chém giết đi. Mặt đối với hai vị cùng cấp độ cường giả, Hạ Gia Đại Đế căn bản không địch lại, lập tức rơi vào hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88, không tốt, Hằng gia các ngươi hèn hạ vô sỉ. Copy nội dung từ truyện 88, người nhà họ Hạ gầm thét, sắc mặt hết sức khó coi, cực kỳ lo lắng. Nếu là Hạ gia đại đế vẫn lạc, đối với Hạ gia mà nói tuyệt đối là tai nạn tính. Copy nội dung từ truyện 88, không có đại đế tọa chấn, bọn họ căn bản là không có cách cùng Hằng gia đối kháng, sẽ bị Hằng gia hủy diệt, truyền thừa vô tận 5 tháng Hạ gia, sẽ phi hôi yên diệt. Chiến tranh không ngại dối lừa, điều này cũng không biết. Copy nội dung từ truyện 88, Hằng gia cường giả cười lạnh trong lòng cuồng hỉ, hy vọng bọn họ đại đế có thể đánh chết Hạ gia đại đế, như vậy về sau bọn họ Hằng gia thực lực sẽ càng thêm cường đại. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn xem thiên đế sơn, nếu thật có đại đế vẫn lạc cái kia liên lụy liền phi thường phổ biến, có thể khiến cho thiên đế thành cách cục phát sinh nhưng trời lệch đất biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ gia đại đế, dốc hết toàn lực chống đối, nhưng mặt đối với hai vị đại đế vây công, hắn căn bản không địch lại. Không lâu sau đó, Hạ gia đại đế liền bị Đại La Thiên Tông đại đế oanh trúng một quyền, thân thể chấn động, sắc mặt ửng hồng, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88, Bá, Hằng Gia Đại Đế chiến kiếm chém tới, Hạ Gia Đại Đế hiểm mà hiểm né qua. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, Hằng Gia Đại Đế thét dài, kiếm pháp càng lúc càng nhanh, Hạ Gia Đại Đế thụ thương, né tránh càng ngày càng khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, lại là mấy chiêu, Hạ Gia Đại Đế cuối cùng không có tránh thoát, bị Hằng Gia Đại Đế một kiếm chém trúng ngực, xuất hiện một đầu dài trường kiếm tổn thương, toàn bộ thân thể kém chút bị chém thành hai nửa. Copy nội dung từ truyện 88. Đại Đế chi huyết văng khắp nơi, tán lạc tại Thiên Đế Sơn chi đỉnh. Hạ Gia Đại Đế gầm thét muốn lui lại, nhưng đường lui bị Đại La Thiên Tông cắt đứt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn gầm thét, hắn không cam lòng. Nếu như nơi này không phải Thiên Đế Sơn, bọn họ tất cả đều bị áp chế. Nếu là ở Thiên Đế Sơn bên ngoài, hai vị đại đế liên thủ cũng chưa chắc có thể đem hắn lưu lại, lấy hắn tu vi, đào tẩu không có gì lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nơi này là Thiên Đế Sơn, cũng không giống nhau. Hắn hiểu được hắn trúng kế, đến Thiên Đế Sơn cùng Hằng Gia Đại Đế quyết đấu, rõ ràng chính là đối phương âm mưu. Copy nội dung từ truyện 88. Đại Đế, Hạ Gia người bi thiết run như cầy sấy. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ hôm nay, Hạ Gia Đại Đế thật muốn ở đây vẫn lạc sao? Mà Hằng Gia người, là cuồng hỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ngay lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Thiên Đế Sơn, đột nhiên chấn động kịch liệt lên, vô tận sáng chói quang huy, lan tràn ra. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Tiếp theo Thiên Đế Sơn truyền ra kinh người tiếng nổ mạnh toái thạch vẩy ra. Chuyện gì xảy ra, copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người sắc mặt đại biến, Thiên Đế Sơn, vì sao lại đột nhiên xuất hiện kinh biến, trước kia chưa từng có dạng này sự tình phát sinh. Là Đại Đế Chi Huyết bị Thiên Đế Sơn hấp thu. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, có chân đế cảnh nhân vật giống to, bọn họ ánh mắt sắc bén, linh giác nhạy cảm cho dù cách nhau rất xa cũng phát hiện điểm này. Trong lòng mọi người đại chấn, lại là bởi vì Đại Đế Chi Huyết. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Đại Đế Chi Huyết vì sao lại để Thiên Đế Sơn phát sinh dị biến? Oanh, oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, thiên địa núi bên trong, truyền ra ba đạo khủng bố vô biên khí tức. Là ba tôn đại đế khí tức, copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước, đại đế khí tức hoàn toàn bị Thiên Đế Sơn áp chế, nhưng bây giờ Thiên Đế Sơn giống như đã mất đi áp chế tác dụng. Cốt ngay, copy nội dung từ truyện 88. Hạ Gia Đại Đế thét dài, khủng bố vô biên lực lượng bộc phát chém ra một đao, cuồn cuộn thiên vũ trực tiếp bị chém ra, bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo không biết dài đến đâu không gian liệt phùng. Hạ Gia Đại Đế thân thể hóa thành một đạo đao quang, vọt thẳng vào không gian liệt phùng. Đừng mơ tưởng đi, copy nội dung từ truyện 88. Hằng Gia Đại Đế cùng Đại La Thiên Tông Đại Đế, hướng về Hạ Gia Đại Đế đuổi theo, xông vào không gian liệt phùng. Lập tức không gian liệt phùng bên trong hư vô không gian, bộc phát ra khủng bố chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, Thiên Đế Sơn, chấn động đang tiếp tục, quang huy càng ngày càng sáng chói, cuối cùng, những cái kia quang huy, ngưng tụ ra một bóng người. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một bóng người, người mặc áo bào trắng, thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, như một cái chừng 30 tuổi thanh niên. Hắn dáng người vĩ đại, khuôn mặt anh tuấn, có khí thôn thiên hạ chi thế, phong hoa tuyệt đại. Copy nội dung từ truyện 88, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, giống như là thiên địa duy nhất. Thiên đế, đây chẳng lẽ là thiên đế? Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người âm thanh run rẩy lên. Tê là, copy nội dung từ truyện 88. Không gian liệt phùng lại xuất hiện, Hằng Gia Đại Đế thân ảnh xuất hiện, sắc mặt hắn có chút âm trầm, lúc này cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem Thiên Đế Sơn trên không thiên đế hư ảnh. Tiếp theo, ở bên cạnh hắn, Đại La Thiên Tông Đại Đế cũng nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Tê lạc, nơi xa, không gian ba động, Hạ Gia Đại Đế cũng xuất hiện ở nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.